Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Kizaru trượt. Kizaru đăng tràng đặc hiệu cực kỳ hoa lệ. Trong ánh sáng sáng lạn, một tôn thân ảnh cao lớn chậm rãi ngưng tụ ra. Thần bí, uy nghiêm, xem xét liền cực kỳ cường đại. Phi thường có mặt bài. Không hổ là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Nhưng rất đáng tiếc, theo gương mặt già nua kia ngưng tụ ra, phần này uy nghiêm lập tức rơi thẳng ngàn trượng. Thấy Rốt chỉ muốn cười, nhìn xem phía dưới ba người. Kizaru thở ra một hơi, hèn mọn gương mặt bên trên phảng phất tự mang một cái, ta chỉ muốn làm cá ướp muối, biểu lộ. Carlos nhìn người tới về sau, lập tức lòng tin tăng nhiều. Một cái lắc mình liền tới Kizaru bên cạnh. Rốt cùng Jinbi cũng biết hợp đến cùng một chỗ. 2 vs 2, Rốt một phương thế yếu khá lớn. Dù sao Jinbi không chỉ có thực lực hơi kém một bậc. Lúc trước chiến đấu bên trong thụ thương cũng có chút nghiêm trọng. Tiêu hao rất lớn. Phương diện này Carlos muốn nhẹ hơn nhiều. Rốt mặc dù không bị tổn thương, nhưng cũng tiêu hao đại khái 3 thành thể lực, mà Kizaru thì là trạng thái toàn thịnh. Bất quá chiến đấu thứ này, từ trước đến nay đều không nhất định phải ở chính diện lấy được thắng lợi. Vàng, hắn đang muốn mở miệng, nhưng Kizaru hiển nhiên cũng biết thời gian gấp gáp, duỗi ra ngón tay liền thả ra một đạo tia laser. Rốt cùng Jinbi nhào nhào lách mình tránh đi, tia laser đánh vào trên mặt đất. Lập tức nổ ra một cái phương viên mấy thước hố to. Biên giới chỗ thành nung chảy hình. Uy năng cường hãn. Xem ra các ngươi trạng thái cũng không tệ lắm. Kiza hư liếc trong mắt. Trong nháy mắt liền không muốn đánh. Hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này khẳng định làm không được. Gorose chỉ lệnh là phối hợp Carlos đánh giết Rốt. Nhưng lại có nhất định thời hạn. Tránh cho bị ngoại giới biết được hải quân cùng chính phủ thế giới lần này Dressrosa sự kiện bên trong tác dụng, làm sao có thể làm được sao? Nếu là lúc này Rốt cùng Jinbi hai người trạng thái trao đổi một chút, hắn liều mạng còn có thể, nhưng Rốt trạng thái đại khái hoàn hảo, muốn trong thời gian ngắn đánh bại cái tốc độ này cùng hắn tương xứng nam nhân cơ hồ là không thể. Nào, Kizaru đã từng cùng Rốt đối chiến quá, rất rõ ràng điểm này. Bất quá nghe nói Gorose lần này phát rất lớn lửa, Kizaru cảm thấy chính mình cũng không thể quá mặn, dù sao cũng phải biểu hiện. Cho nên hắn ngưng tụ ra thanh kiếm Kusanagi cùng Rốt đối chiến. Khanh khanh khanh, Kizaru thực lực vẫn như cũ, nhưng Rốt lại trải qua thể phách bên trên tiến hóa. Tốc độ tăng trưởng không nhiều, trên lực lượng lại mạnh rất nhiều rất nhiều. Kizaru rõ ràng cảm giác được áp lực, đối với kiếm lúc gan bàn tay có chút đau nhức. A liệt, lực lượng của ngươi làm sao tăng lên nhiều như vậy? Kizaru sạch hỏi, có chút kinh ngạc. Kizaru bản thân không am hiểu lực lượng, nhưng cũng không kém. Lần trước tại Sabaody đi thời điểm, hắn về mặt sức mạnh còn có thể áp chế Rốt, nhưng vào giờ phút này, lại rõ ràng cảm giác được, Rốt mỗi một kiếm ẩn chứa lực lượng, đều mạnh rất nhiều, không phải Busosoku tăng cường, mà là tinh khiết túy thể quyết đoán lượng tăng cường. Đây là rất không thể tưởng tượng nổi. Đến trình độ này, muốn có trình độ này tăng lên, trừ phi ăn một viên rất chân quý hệ Zoan trái cây. Nhưng từ Rốt bề ngoài nhìn, tựa hồ không quá giống hệ Zoan năng lực giả dáng vẻ. Kizaru hơi hốt hoảng, một bên khác Jinbi lại cùng Carlos lốp bốp đánh lên. Mặc dù Jinbi lần nữa bị áp chế, nhưng rất hiển nhiên, không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Thuần túy thể thuật cường giả, chính là khiêng đánh, sức chịu đựng lâu đời. Một đạo kinh khủng khí lãng nhộn nhạo lên, đại địa vỡ ra, Kizaru ghi theo lui lại, rơi xuống một cái phế tích kiến trúc bên trên. hắn khóe mắt liếc qua liếc về một cái chính cầm đen đen mu si không ngừng đến gần thân ảnh. Nhịn không được sắc mặt một khổ, trong lòng ngược lại là vui mừng. Trượt trượt, Carlos cũng chú ý tới những thứ này tới gần chiến trường thân ảnh. Không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, bước lui Jinbi, trở lại Kizaru bên người. Cũng không cần giao lưu, hai người đều đối với thế cục có nhiều rõ ràng hiểu rõ. Vừa mới hội hợp, liền lách mình rời khỏi, biến mất trong nháy mắt tại cuối tầm mắt. Rốt cũng không có truy, Jinbi trạng thái quá kém, thật muốn đánh xuống, rất có thể trước nhịn không được. Trận chiến này thu hoạch đã đầy đủ, thấy tốt thì lấy, không bao lâu, Lo cùng Robin bọn người nhau nhau chạy đến. Beppo bọn người rất là thành thạo lấy ra cáng cứu thương. Jinbi cũng không chút khách khí té nằm trên cáng cứu thương. Đây là muốn tiến hành chữa thương. Lo thế nhưng là ốp ốp Nomi năng lực giả. Thế giới đỉnh tiêm cấp bác sĩ. Trị liệu Jinbi không đáng kể. Ngươi không sao chứ? Robin chậm rãi đi tới. Căng cứng da rồng giáp bên trên có chút vết rách. Lộ ra không ít da thịt. Nàng rất mệt mỏi, ánh mắt lại rất sáng. Không có việc gì, Rốt lắc đầu, cắm kiếm vào vỏ, hắn đảo mắt trái phải, nhìn thấy từng mảnh phế tích, nhịn không được thở dài nói. Mặc dù đặt xuống Dressrosa, nhưng trùng kiến vẫn là thật phiền toái. Cường giả chiến đấu dư ba quá lớn, dễ dàng liền có thể phá hủy liên miên phòng ốc. Mà Đô Flamingo lồng chim đồng dạng hủy diệt không ít kiến trúc. Nếu là không có đầy đủ con đường phát tài, e sợ Dressrosa một đoạn thời gian rất dài đều sẽ lâm vào nghèo khó bên trong. Riku vương tộc sự tình ngươi đi thương lượng, liền theo Alabasta kinh nghiệm đến là được. Rốt trầm ngâm một hồi, hướng về phía Robin nói ra, trong khoảng thời gian này chính phủ thế giới ốc còn không mang nổi mình ốc. Không có nhàn hạ để ý tới chúng ta. Tạm thời an tâm phát dục. Dressrosa hiện nay đối với chính phủ thế giới mà nói, chính là một cái khoai lang bỏng tay. Bọn hắn sẽ chỉ tận lực làm nhạt Dressrosa tồn tại. Sẽ không trắng trợn gây sự. Mà chỉ cần không đại quân xuất chinh, Rốt không sợ chút nào. Lấy hiện nay Rốt thế lực, tối thiểu cũng phải là ba cái ở trên đại tướng chiến lực. Mới có thể cam đoan thắng lợi, bốn cái ở trên mới có nắm chắc đánh giết, đỉnh phong chiến lực cũng không phải rau cải trắng, muốn tọa trấn biển cả các nơi, rất không có khả năng bởi vì Rốt một người làm loạn. Nếu là không cẩn thận cắm, đối với chính phủ thế giới mà nói, cũng là một lần trọng đại thương tích. Lão bản, thứ ngươi muốn mang đến, ngay tại hai người sau khi thương nghị tục xử lý lúc, Bôn từ một bên đi ra, trong tay mang theo một cái dương nhỏ, bên trong chứa một cái hợp pháp la lị, Hobi Hibi Nomi năng lực giả Sugar. Hắn cùng Chebon chém giết đến cuối cùng, chung quy vẫn là hơn một chút, nỗ lực tự thân thụ thương điều kiện, thành công đánh giết vị kia Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao. Vị này trước đây thật lâu liền đầu nhập Rốt dưới chướng hệ Paramecer Super Super Nomi năng lực giả. Đã dần dần triển lộ phong mang, tương lai chưa hẳn không có khả năng trở thành Rốt dưới chướng cấp cao chiến lực. Đáng để mong chờ, làm rất tốt, Rốt liếc mắt trong dương hôn mê Sugar, nhẹ gật đầu, Sugar Hobi Hobi Nomi rất không tệ. Một số phương diện có lẽ có thể phát huy kỳ hiệu, chỉ là không biết có cái gì giới hạn. Nhớ kỹ cho nàng mang lên hải lâu thạch. Sugar năng lực quá đặc thù, nếu là một không chú ý, thật là có khả năng ra đại phiền toái. Rốt không thể không phòng. Được rồi, Bôn nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt hoàn toàn như trước đây cứng nhắc, nghiêm túc. Robin liếc mắt trong dương hợp pháp la lị, cũng không nói gì, nàng ngắm nhìn bốn phía, trong lòng dần dần mọc lên một tia kỳ diệu cảm giác. Đánh bại Doflamingo, lấy Dressrosa vì căn cứ địa, Rốt hoàng giả con đường chính thức đạp vào hành trình mà nàng cũng đem tùy theo cùng một chỗ, dần dần đi hướng thế giới đỉnh. Có lẽ tương lai có một ngày có thể đứng ở cái kia mảnh đám mây phía trên, chất vấn đám kia tồn tại vì sao muốn hủy diệt Ohara. Đáp án trong nội tâm nàng nắm chắc, nhưng là vì cái kia vô số oan hồn mà hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?